Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, Tuốt Thủy Kỳ Lân Đầu. Sư phụ sư bá bọn họ biết tiền bối quang lâm, tất nhiên cao hứng phi thường. Thứ hai cũng muốn xin tiền bối hiệp trợ, cộng đồng tra ra hung thủ, còn thảo miếu thôn thôn dân một cái công đạo. Tống đại nhân nói ra, ngươi hoài nghi bổn tọa là hung thủ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rủ xuống, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tống đại nhân nhất thời có loại long trời lở đất cảm giác. Vô tận áp lực đập vào mặt, hắn liều mạng chống cự, vẫn như cũ lung lay sắp đổ. Dường như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Thật là khủng khiếp. Tống đại nhân trong lòng hoảng sợ, tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng khi hắn chính thức cảm nhận được lúc mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Giờ phút này, trong lòng của hắn phát khổ, mới vừa rồi còn là quá vọng động rồi. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng áp lực này dưới, hắn liền một chữ đều không nói ra, mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng của hắn. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vừa vặn, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút chính đạo chi thủ Thanh Vân Môn. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng uy áp vừa thu lại, Tống đại nhân như chút được gánh nặng, nhất thời sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, vãn bối tuyệt không có hoài nghi tiền bối ý tứ. Tiền bối mời, Tống đại nhân liền vội vàng đứng lên. Bàn giao vài câu cùng hắn cùng đi hai cái Thanh Vân đệ tử. Hai tay phân biệt nắm lên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ mang theo Diệp Đông Hoàng tiến về Thanh Vân, vừa mới cái kia tiền bối thật là khủng khiếp. Một cái Thanh Vân đệ tử xoa xoa mồ hôi trán trâu, trong mắt tràn ngập kính sợ. Đúng vậy a, ở trước mặt hắn, chúng ta liền mở miệng đều làm không được. Một cái khác Thanh Vân đệ tử gật gật đầu, hai người bọn họ là cùng theo Tống đại nhân cùng nhau, bất quá tu vi kém xa, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt căn bản không có dũng khí mở miệng. Hai người kiểm lại một cái thảo miếu thôn tình huống, sau đó mang theo cái kia đã bị hoảng sợ bị điên người trở về Thanh Vân. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, đại điện hùng vĩ, trang nghiêm nghiêm túc, phía trên thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn tam thanh thần vị. Tôn quý thần thánh, mà tại thần vị trước đó, trên đại điện, đứng đấy mấy chục người, có đạo có tục, đều là Thanh Vân Môn hạ. Trước mọi người, bày biện bảy cái đàn mộc đại ỷ, hai bên các ba, ở giữa phía trước nhất lại có một chương. Phía trên đều ngồi đầy người, bảy người này khí độ xuất chúng, hơn người, nhất là chính bên trong vị kia. Đối với Diệp Đông Hoàng, chư vị sư đệ có ý kiến gì không? Lúc này, ngồi tại chính bên trong vị kia thân mang màu xanh sẫm đạo bào, Hạc Xương Tiên Phong, hai mắt ôn nhuận sáng ngời đạo nhân mở miệng. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân. Tống đại nhân trở về Thanh Vân sau đã đem Diệp Đông Hoàng cùng Thảo Miếu thôn tình huống cáo chi. Bọn họ, trưởng môn sư huynh, căn cứ đại nhân phán đoán, người này không giống tà đạo người, tu vi chí ít Ngọc Thanh Cảnh. Hắn giết Thảo Miếu thôn mọi người khả năng không quá lớn, nếu không hẳn là sẽ không theo đại nhân đi vào Thanh Vân. Ngồi ở bên cạnh một cái người lùn mập mở miệng. Hắn chính là Tống đại nhân sư phụ, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Điền sư đệ nói sai rồi, biết người biết mặt không biết lòng. Thảo Miếu thôn bị đồ, Diệp Đông Hoàng vừa lúc ở hiện trường, hắn hiểm nghi lớn nhất. Thương Tùng mở miệng, hắn thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, là Thanh Vân Môn, Long Thủ Phong, một mạch thủ tọa. Tại Thanh Vân Môn bên trong, ngoại trừ đạo Huyền Chân Nhân Nagato, liền lấy hắn Long Thủ Phong một mạch thanh thế thịnh nhất. Hắn tính cách nghiêm trọng, ngoại trừ quản lý bản mạch đệ tử bên ngoài, còn kiêm quản toàn bộ Thanh Vân môn bên trong hình phạt sự tình. Thanh Vân đệ tử ngày bình thường đối trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cố nhiên kính ngưỡng vạn phần, nhưng sợ nhất lại ngược lại là cái này ăn nói có ý tứ Thương Tùng thủ tòa. Thảo luận nhiều như vậy có làm được cái gì? Đã chúng ta đều chưa từng nghe qua Diệp Đông Hoàng tên. Gặp một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Lúc này, bảy người người duy nhất một vị nữ đạo cô mở miệng. Nàng mặt trứng ngỗng hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân xanh nhạt đạo bào, nhìn qua phong tư yểu điệu. Thủy Nguyệt sư muội nói rất đúng, chúng ta trước trông thấy cái này Diệp Đông Hoàng lại nói cũng không muộn. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, giải quyết dứt khoát. Biệt viện trong phòng khách, Tống đại nhân chiêu đãi Diệp Đông Hoàng, đạt được Đạo Huyền mệnh lệnh mang theo Diệp Đông Hoàng tiến về Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Theo Tống đại nhân, hai người đi ra biệt viện, hiện ra ở trước mắt chính là một đầu dài hơn càng lớn hình vòng hành lang. Biên giới cách mỗi hai trượng liền có một cái màu đỏ cây cột, tại mỗi hai cây cột trung gian cũng đều có một cái cổng vòm. Dọc theo hành lang đi một hồi lâu mới đi đến đầu này cuối hành lang, chỗ đó có một mặt cao ngất vô cùng tường trắng, phía dưới mở một phiến đại môn, hai phiến thật dày đại mộc cánh cửa cao đến 10 trượng. Diệp Đông Hoàng vừa đi vừa dò xét cái này cảnh vật chung quanh, cũng không tệ, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, đặc biệt là xuyên qua cái này phiến đại môn về sau, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh cực lớn lớn quảng trường. Mặt đất toàn dùng cẩm thạch lát, sáng long lánh, nhìn một cái làm người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Nơi xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân trôi nổi. Trong sân rộng, cách mỗi mấy chục trượng liền để đặt một cái làm bằng đồng cự đình, phân ba hàng, mỗi hàng ba cái, cùng sở hữu 9 cái, quy củ bày đặt. Trong đình thỉnh thoảng có khói nhẹ bay lên, hắn vị rõ ràng mà không rời. Tiền bối, nơi này là Thanh Vân sáu cảnh trong biển mây, phía trước chính là cầu vồng. Tống đại nhân vừa đi vừa giới thiệu, xung làm dẫn đường. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Thanh Vân mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải đồ nhà quê, kiến thức rộng cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước nơi xa quảng trường cuối cùng, tại sương mù đồng dạng mông lung vân khí về sau, tựa hồ có đồ vật gì chiếu lấp lánh. Bọn họ bước nhanh đi thẳng về phía trước. Thời gian dần trôi qua, có tiếng nước truyền đến, ở giữa bên trong còn có một hai tiếng sấm sét đồng dạng quái thanh. Diệp Đông Hoàng biết cái kia hẳn là Thanh Vân hộ sơn linh thú Thủy Kỳ Lân Linh Tôn. Bọn họ càng đi càng gần, vân khí như ôn nhu tiên nữ nhẹ nhàng quay chung quanh tại bọn họ bên cạnh, dần dần kéo ra mơ hồ mạc che mặt, lộ ra rõ ràng khuôn mặt. Quảng trường cuối cùng, một cây cầu đá không tòa không đôn hoành không mà lên, một đầu khoác lên quảng trường, trực tiếp nghiêng vươn hướng phía trên, nhập mây trắng chỗ sâu, như kiểu long dược trời, khí thế cao ngạo. Có tỉ mỉ tiếng nước truyền đến, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cả tòa cầu phát ra 7 màu sắc, như chân trời cầu vồng, rơi vào nhân gian, lộng lẫy rực rỡ, mỹ thay đổi tuyệt luân. Đạp vào cầu đá, cầu hai bên không ngừng có dòng nước chảy xuống, thanh tịnh vô cùng, nhưng trung gian bộ phận lại không dính một giọt nước. Ánh sáng mặt trời thông qua đám mây chiếu vào trên cầu, lại vì dòng nước khúc xạ, liền thành lộng lẫy cầu vồng. Tòa hạch cầu vồng cực cao thật dài, Diệp Đông Hoàng đi ở tại phía trên, chỉ cảm thấy hai bên mây trắng dần dần đều chìm đến dưới chân. Muốn đến vượt lên càng cao, Lại đi một hồi, mây trắng dần dần mỏng. Đúng là đi ra biển mây. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy trời cao như rửa, làm tượng như trong suốt đồng dạng. Tứ phía bầu trời, phổ biến không bờ bến. Dưới có mênh mang biển mây, nhẹ nhàng chìm nổi. Liếc nhìn lại, lòng dạ nhất thời là một bao quát. Mà tại ngay phía trước, chính là thông thiên phong đỉnh núi Thanh Vân Quan Chủ Điện, Ngọc Thanh Điện, chỗ núi xanh ngậm thúy, cung điện hùng trì, Ngọc Thanh Điện, tọa lạc đỉnh núi, mây khí vờn quanh, thường có thụy hạc mấy cái, vang lên bay qua, không trung xoay quanh không đi, như tiên nhà linh cảnh. Lúc này cầu vồng không tăng lên nữa, trên không trung làm hình vòm, rơi vào trước điện một vịnh bích lục bên đầm nước. Diệp Đông Hoàng theo Tống Đại Nhân đi xuống cầu vồng, đi vào bờ đầm, một đầu rộng rãi thạch dai, theo bên đầm nước hướng lên nối thẳng đến Ngọc Thanh Điện cửa lớn. Đầm nước bích lục, thanh tĩnh như gương, bóng người sơn ảnh có thể thấy rõ ràng. Bọn họ đi đến thạch dai, đang muốn hướng lên phía trên cửa lớn đi đến, chợt nghe đầm nước chỗ sâu rít lên một tiếng, tiếng như sấm sét, chính là lúc trước quái thanh. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trong đầm nước đột nhiên lên một cái to lớn vòng xoáy. Sau một lát, chỉ thấy sóng lớn cuốn lên, một cái bóng người to lớn sôi nổi mà ra, đầy trời bọt nước đập vào mặt. Tống Đại Nhân lại giống như sớm có phòng bị, tay trái một dẫn, thân thể gần hư không bay lên, tật hướng về sau bay ra xa hơn hai trượng, ngừng giữa không trung. Diệp Đông Hoàng quanh thân vô hình lực trường bao phủ, đem rơi xuống bọt nước ngăn cách. Nhiều hứng thú nhìn qua phía trước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nó cao hơn 5 trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân lân giáp, con mắt lớn miệng rộng, hai cái sắc bén răng nanh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Diện mạo dữ tợn, thấy mà sợ, chính là Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân run run người, phần phật lại là một trận bọt nước đánh tới. Sau đó giống như là phát hiện cái gì, đem cự bài hướng bậc thang chỗ duỗi tới. Linh tôn, vị tiền bối này là chư vị sư tôn cố ý triệu kiến. Tống Đại Nhân vội vàng đi vào Thủy Kỳ Lân trước, mặt đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực, cung kính nói. Thủy Kỳ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, xoẹt mượt tiếng phì mũi ra một hơi, một đôi mắt to bên trong con ngươi thế mà đi lòng vòng, giống như là người tại động đầu óc đồng dạng. Sau đó lệch ra cái đầu, tiến đến Diệp Đông Hoàng trước người, dùng lực hít hà. Hắn cảm thấy khí tức của đồng loại Thủy Kỳ Lân ngược lại là có ý tứ. Diệp Đông Hoàng thân thủ tựa như tuốt mèo giống như sờ lên Thủy Kỳ Lân đầu. Tiền bối, Tống Đại Nhân trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lá gan lớn như vậy, dám đi tuốt Thủy Kỳ Lân đầu. Hắn thì không sợ Thủy Kỳ Lân nổi giận đem hắn một miệng nuốt. Không nói Tống Đại Nhân, cũng là Ngọc Thanh Điện bên trong chú ý Đạo Huyền, Thương Tùng, Điền Bất Dịch mấy người cũng là giật nảy mình, phút chốc đứng người lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.